Chàng rể tỷ đô, chương 9, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Trương từ trước đến nay luôn không ưa Trương Hân Hân, nhưng vào lúc này, bà cảm thấy hài lòng vì ít nhất Trương Hân Hân dám đối mặt với thách thức khó khăn, không giống như những thành viên khác chỉ toàn gây phiền phức cho bà. Đặc biệt là cháu trai yêu quý của bà, Trương Đắc Tài. Hắn ta thật là một sự thất vọng, chính vì vậy, thái độ của bà cụ Trương đối với Trương Hân Hân thay đổi rất nhiều. Bà nói ngay lập tức, thôi đi, bọn hèn nhát, ta sẽ giao nhiệm vụ đạt được thỏa thuận với tập đoàn Hưng Thịnh Phát cho Hân Hân. Trương Hân Hân lẩm bẩm một cách bẽn lẽn, đừng lo, bà nội, cháu sẽ cố gắng hết sức. Trương Đắc Tài phồng má và cười nhạo lạnh lùng, cố gắng rồi sao, sau đó thất bại thì làm xấu hổ chúng ta à, Tiêu Lẫm nhạo báng hỏi. Trương Đắc Tài, tại sao anh lại chế nhạo Hân Hân như vậy? Anh nghĩ rằng tập đoàn Trương Thị không đủ tư cách để hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Trương Đắc Tài chưa bao giờ nghĩ rằng tên Tiêu Lẫm tầm thường lại dám lên tiếng trong cuộc họp gia đình, huống hồ gì lại còn với thái độ kiêu căng như vậy. Nhìn thấy sự tức giận từ từ cháy lên trên khuôn mặt của bà cụ Trương, hắn ta vội giải thích. Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ rằng việc Trương Hân Hân đạt được thỏa thuận là không thể thôi. Chỉ vậy thôi. Tiêu Lẫm cười thích thú và hỏi, nếu cô ấy thành công thì sao? Chúng ta có nên đặt cược không? Trương Đắc Tài cười đều giả. Được, chúng ta cược đi. Anh nghĩ tôi sợ mấy lời đe dọa nhỏ của anh à? Cược gì đi? Cứ nói ra đây. Tiêu Lẫm nói, nếu Hân Hân thành công, anh sẽ quỳ xuống dưới chân tôi và công nhận là anh sai trước mặt mọi người. Nếu cô ấy thất bại, tôi sẽ quỳ xuống chân anh và công nhận là tôi sai. Anh nghĩ sao? Ha ha ha. Trương Đắc Tài cười to, cậu thật sự đang tự đào hố cho mình, kẻ thất bại. Được rồi, tôi chấp nhận cá cược. Tiêu Lẫm gật đầu hài lòng và nói, mọi người, tất cả các người đều làm chứng cho chúng tôi. Ai không giữ lời sẽ khiến cha mẹ, ông bà chết. Anh ta cố tình nhấn mạnh từ bà, một cách to và rõ ràng, bởi vì anh không muốn Trương Đắc Tài phá vỡ lời hứa sau khi thua. Trương Đắc Tài sẽ không dám không giữ lời sau một tuyên bố như vậy. Nếu hắn ta hối hận, hắn ta sẽ tự nguyền rủa bà của mình, bà cụ Trương, chết. Bà cụ Trương sẽ không tha cho hắn ta dễ dàng. Được, Trương Đắc Tài nghĩ rằng mình đang ở phía chiến thắng, nhưng điều Trương Đắc Tài không biết là hắn ta đang nhảy ngay vào bẫy của Tiêu Lẫm. Hắn ta cười lớn và nói, mọi người, các người sẽ làm chứng cho tôi sẽ chờ cậu quỳ trước mặt tôi. Trương Hân Hân bị choáng váng bởi sự kiện đang diễn ra và không ngừng ra hiệu với Tiêu Lẫm bằng ánh mắt. Nhưng anh không để ý đến cô. Bà cụ Trương không quan tâm đến việc cá cược. Điều duy nhất bà quan tâm là liệu tập đoàn Trương Thị có thể có một vị trí trong danh sách hợp tác của tập đoàn Hưng Thịnh Phát hay không. Nếu thỏa thuận được ký kết, bà sẽ không bận tâm nếu Trương Đắc Tài gọi Tiêu Lẫm là cha, huống hồ quỳ trước mặt anh ta. Vì vậy, bà nói một cách bình tĩnh, được rồi, hôm nay họp đến đây là hết. Hân Hân, còn có 3 ngày để đàm phán và đạt được thỏa thuận. Tan họp, sau khi trở về nhà, bố mẹ Trương Hân Hân nói như tát vào mặt vợ chồng cô. Mẹ Trương Hân Hân, Vương Mẫn, đi loạng choạng trong phòng khách và nói. Hân Hân, con điên rồi à? Sao con lại nghe lời tên thất bại kia và nhận nhiệm vụ mà không suy nghĩ kỹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Trương Hân Hân, Trương Tấn Vinh, quay sang Tiêu Lẫm và mắng. Tiêu Lẫm, tên thất bại vô dụng. Lần này cậu đã đẩy con gái yêu quý của tôi vào bước đường cùng rồi. Gương mặt ông đỏ lên vì tức giận khi tiếp tục, nếu Hân Hân thất bại lần này, nó sẽ bị đám người trong gia đình khinh thường. Còn cậu sẽ phải quỳ trước Trương Đắc Tài như một tên nô dân trước mặt cả gia đình. Danh dự của tôi sẽ bị hủy hoại. Tiêu Lẫm nói nghiêm túc, bố, mẹ, nếu Hân Hân thành công trong việc đàm phán và đạt được thỏa thuận, mọi chuyện sẽ ổn phải không? Đàm phán cái đầu cậu. Trương Tấn Vinh gầm lên tức giận, cậu có biết tập đoàn Hưng Thịnh Phát mạnh mẽ đến mức nào không? Họ sẽ chẳng thèm nhìn đến tập đoàn Trương Thị tầm thường đâu. Tiêu Lẫm nói với nụ cười, có thể sẽ có người để ý đến chúng ta, bố không biết đâu. Thực sự, tôi tin tưởng ở Hân Hân, tôi nghĩ Hân Hân sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận. Vương Mẫn cười nhạo khinh bỉ, cậu nghĩ à, cậu là ai? Cậu nghĩ cậu là chủ của tập đoàn Hưng Thịnh Phát à? Cậu chỉ là một kẻ thất bại. Một thằng rác rưởi, làm sao cậu dám tự tin và ngu xuẩn như vậy? Nhìn thấy bố mẹ mình chế giễu Tiêu Lẫm, Trương Hân Hân thở dài và nói. Bố, mẹ, đừng trách Tiêu Lẫm vì chuyện này. Đây là ý tưởng của con chỉ không muốn gia đình chúng ta bị coi thường nữa thôi. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi trong những năm qua chứ. Mẹ Trương Hân Hân bỗng nói, nhưng dù sao, con cũng không thể nhận nhiệm vụ như thế. Không chỉ con mà ngay cả bà nội của con đi đến đó, họ cũng không thèm tiếp đâu. Tiêu Lẫm cười nhạt khi nhìn cuộc cãi vã. Anh cá rằng bố mẹ vợ kiêu căng của mình chắc chắn sẽ không bao giờ tin rằng anh chính là chủ thực sự của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cách Trương.